Chương 961, Lục Nô chỉ điểm, đánh bất ngờ giáo tổ, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bảng trạm địa chỉ internet có thần chi đem thiếp mời đưa vào Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay, nhìn trong tay thiếp mời, này Nguyên Thủy Thiên Vương lại là biến sắc, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ, Càn Thiên tên này tự tìm đường chết, lại dám ruồng bỏ ta người tộc, cùng mãng hoang xuất sinh quan hệ thông ra, bây giờ còn dám nên ngang thông cáo chư thiên, trắng trợn phát ra thiếp mời, quả thật là chán sống lệch ra. Tên này là đang buộc các vị giáo tổ đem cho hóa thành cho tàn a. Nói đến đây, này Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn về phía Thiên Đình sứ giả, có thể từng có đem sách tin đưa vào Tây Côn Lôn. Người sứ giả kia nghe vậy lắc đầu, còn không tới kịp, tiểu tiện trước lại tới đây. Nguyên Thủy Thiên Vương gật gật đầu, cái này chư thiên là muốn lần nữa nổ tung, Càn Thiên tên này cũng không phải một cái an phận người, lúc này việc vui lớn. Sau khi nói xong, nhìn về phía người sứ giả kia nói, Tây Côn Lôn thiếp mời cho cùng ta đi. Bổn tọa vừa vặn muốn đi trước Tây Côn Lôn đi tới một lần, miễn cho ngươi tại đi một chuyến. Đa tạ Đông Vương. Người sứ giả kia nghe vậy cung kính thi lễ, sau đó trong tay lần nữa xuất ra một phương thiếp mời, đưa cho một bên đứng hầu quỷ thần. Quỷ kia thần cung kính tiếp nhận thiếp mời, sau đó cung kính đệ trình cho Nguyên Thủy Thiên Vương. Này Nguyên Thủy Thiên Vương đem thiếp mời nhét vào trong tay áo, sau một khắc hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, không thấy tung tích. Nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Vương rời đi, ngày đó đỉnh sứ giả ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào cho phải. Một bên quỷ thần gặp này nhẹ nhàng mở miệng nói, Thiên Vương đã rời đi, ngươi có thể đi trở về. Ngày đó đỉnh sứ giả nghe vậy đối quỷ thần thi lễ, sau đó mới đi ra khỏi đại điện. Đông Vương công Tây Vương mẫu thiếp mời đã đưa đặt ra ngoài, như vậy tiếp xuống cũng là 9 vị vô thượng giáo tổ. Cái này Côn Lôn Sơn rộng rãi, nhưng lại không biết nên đi nơi nào tìm kiếm này 9 vị vô thượng giáo tổ, quả nhiên là làm người đau đầu. Giáo tổ là ai hữu duyên thiên lý đến gặp nhau, vô duyên đối diện bất tương phùng nhân vật. Há lại ngươi muốn gặp liền có thể gặp, nếu là vô duyên, chỉ sợ là giáo tổ ngay tại bên cạnh ngươi. Ngươi cũng không thể nào thấy được. Ngày đó đỉnh sử giả sầu mi khổ kiểm đi ra này Đông Vương công đại điện, phóng nhãn toàn bộ Côn Lôn. Cái này Côn Lôn Sơn thượng vần sương mù bốc hơi, bao phủ không biết phương viên bao nhiêu vạn lý, cố có vô cùng vĩ lực bao phủ, có một cố khó mà nói rõ được nói rõ lực lượng, chấn nhiếp bát phương thế giới, uy hiếp cửu thiên thập địa quỷ thần. Đây chính là trong truyền thuyết Côn Lôn Sơn tự mang khí tràng, đây là Côn Lôn Sơn A, trong chư thiên đệ nhất bí cảnh. Nếu không phải lần này thay thiên đế truyền lại này thiếp mời, chỉ sợ ta còn thực sự không thể lại tới đây, chứng kiến cái này Côn Lôn Sơn Mỹ lệ huyền bí tu sĩ kia nhìn lấy cái này Mỹ lệ huyền bí Côn Lôn Sơn, lại là đem vô số cảnh đẹp đều thu chi tại mắt, thế mà trong nháy mắt quên này sở hữu phiền não. Một lát nữa, tu sĩ này lấy lại tinh thần, lại là buồn rầu vuốt vuốt mái tóc, hỏng bét. Cái này cửu đại vô thượng giáo tổ thiếp mời đưa không ra có thể là không được, cái này có thể nên làm thế nào cho phải. Không đề cập tới ngày này đỉnh sử giả ở chỗ này gấp như trên lò lửa con kiến, lại nói này Côn Lôn bí cảnh bên trong. Lúc này cửu đại vô thượng giáo tổ tề tụ. Từ lần trước mãng hoang chinh chiến về sau, cửu đại vô thượng giáo tổ ở giữa khúc mắc giống như chỉ trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, lúc này lại ngồi cùng một chỗ. Bắt đầu nói nhỏ mưu tính không ngừng. Liền xem như cái này các vị giáo tổ có tâm tư chèn ép Ngọc Độc Tú, nhưng Thái Bình giáo tổ vẫn như cũ là cùng các vị giáo tổ vẻ mặt vui cười đón lấy, bởi vậy có thể thấy được Thái Bình lao ra hỏa này tâm cơ là bực nào thâm trầm, liền xem như có đủ loại bất mãn, nhưng cũng là sẽ không nói ra, chỉ là sâu dấu ở trong lòng, yên lặng lưu tính. Hư giữa không trung phong vân dũng động, vậy quá bắt đầu giáo tổ trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, Càn Thiên là càng sống càng không kiên nhẫn, ghét bỏ chính mình thọ mệnh dài. Một bên Thái Đấu giáo tổ trong mắt lánh quang lấp lóe, dẫn sói vào nhà. Càn Thiên mới thật sự là dẫn sói vào nhà, may mà trước kia Thiên Đình Xá Phong 33 trọng thiên này nhị thập bát tinh tú thơ y điếm lao tổ ta còn tưởng rằng là rượu tú trong bóng tối dở trò, hiện tại xem ra. Tất nhiên là Càn Thiên đang dở trò không thể nghi ngờ, Càn Thiên lúc này thế nhưng là thật thành vì bọn ta cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cái này Càn Thiên cùng mãng hoang bên trong yêu thần cấu kết, cho là có mãng hoang yêu thần tương trợ. Liền có thể đối kháng chúng ta cửu đại vô thượng giáo tổ sao? Thật sự là muốn quá đơn giản, cần biết nơi này chính là ta người tộc, hết thể quy củ đều muốn dựa theo ta người tộc chế định chơi, nếu ai dám bất thủ quy củ, chỉ có bị đá ra khỏi cục hạ tràng. Vậy quá hoàng giáo tổ trong mắt sát ý trùng thiên, cái này Càn Thiên phản bội, đối với các vị giáo tổ tới nói, tuyệt đối là không thể chịu. Đừng được, đã chạm tới các vị giáo tổ trong lòng tối hậu dây. Cái này Càn Thiên sử giả đến, chúng ta là gặp hay là không gặp, nếu là gặp mặt, bổn tọa trong lòng buồn nôn, nếu là không thấy mặt, chỉ sợ sẽ bị chư thiên chúng vị đại năng trò cười chúng ta quá mức hẹp hòi. Này Thái Nhất giáo tổ đạo nhãn trung kim quang thiểm nhấp nháy, tại sau lưng một cái kim ô không ngừng phi vũ. Một bên Thái Bình giáo tổ lạnh lùng hừ một cái, hừ, chúng ta là hạng gì thân phận, há lại bực này phàm phu tục tử muốn gặp liền có thể gặp nếu là người sứ giả kia đưa tới thiếp mời, ngươi là đi tham gia hôn lễ, vẫn là không đi. Có đi hay không lại là lưỡng nan, nói như thế nào đây? Nếu là đi, các vị giáo tổ trong lòng là tuyệt đối không muốn đi, cái này Càn Thiên cùng yêu tộc kết thân bản thân liền đã đủ làm người buồn nôn, nếu là ở đến như vậy một màn kịch, cũng là để cho người cười đến rụng răng, các vị giáo tổ trong lòng mình không thoải mái. Nếu là không đi đâu? Không đi tự nhiên là không gọi người sứ giả này gặp mặt tốt nhất, nếu là gặp mặt, thu thiếp mời, không đi lại có vẻ hẹp hòi, cái này không thấy mặt là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, cái này bên trong các loại con cong thẳng thẳng, không phải dăm ba câu có thể giải thích thanh. Các vị giáo tổ có đi hay không, lại là cho thấy một vấn đề, đối với nhân tộc cho thấy một cái thái độ, giáo tổ đều không đi, nhân tộc tu sĩ kia dám mạo hiểm lấy làm tức giận giáo tổ nguy hiểm, trước đi tham gia này Càn Thiên hôn lễ, không muốn tại nhân tộc lăn lộn đúng không? Nếu là giáo tổ tiến đến, cho chư thiên chúng sinh truyền đạt một sai lầm tín hiệu, gọi mọi người coi là cái này Càn Thiên cùng mãng hoang hôn ước, các vị giáo tổ là ngầm đồng ý, bộ dạng này càng làm các vị giáo tổ trong lòng khó chịu. Càng nghĩ, vẫn là không đi tốt. Đang các vị giáo tổ nghĩ đến, chợt nghe cách đó không xa có người hô quát, thiên đình sử giả Thái Bạch, cầu kiến các vị giáo tổ, còn mời các vị giáo tổ không tiếc ban thưởng gặp. Vậy quá đâu giáo tổ lại là trong mắt lóe lên kinh ngạc, Côn Lôn Sơn rộng rãi, tiểu tử này làm sao tìm được nơi này đến chẳng lẽ hắn có thế phát hiện người ta chỗ. Lại nói ngày đó đình sứ giả, cũng chính là Thái Bạch, đứng tại này Côn Lôn Sơn bên trong đầy mặt mê mang, không biết cái này Côn Lôn Sơn rộng rãi, các vị giáo tổ ẩn cư ở nơi nào, nếu là cùng không có đầu con ruồi khắp nơi đi loạn, tất nhiên là đâm đến đầu rơi máu chảy, tìm tơ ý ngày tháng năm nào. Nhưng vào lúc này, vậy quá trắng lại là đột nhiên cảm giác bên thai truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ vang lên, ngày đó đình sứ giả chớ hoảng sợ. Bổn tọa chính là yêu thần tọa hạ khai minh thú, chính là cái này Côn Lôn Sơn sơn thần, các vị giáo tổ ẩn cư chi địa lại là không thể gạt được ta, ngươi lại dựa theo ta chỉ dẫn, đi tìm này giáo tổ tung tích. Yêu thần thế nhưng là cùng Càn Thiên vinh nhục cùng hưởng, tự nhiên là không thể nhìn thấy Càn Thiên ra chuyện cười lớn, này khai minh thú Lục Nô chính là hồ thần xếp vào tại Côn Lôn Sơn một con cờ, công khai an trên vào, lúc này lại là đưa đến không nhỏ tác dụng. Vậy quá trắng nghe vậy lại là đại hỉ, đang muốn mở miệng nói chuyện. Lại nghe này khai minh thú Lục Nô nói, đạo hưu cắt đừng nói, các vị giáo tổ thần thông quang đại, ngươi nếu là nói chuyện, gọi các vị giáo tổ biết được là ta tại ngón giữa điểm, chỉ sợ là ta khó giữ được tính mạng, ngày tháng sau đó không dễ chịu, ngươi lại giả giả không biết giáo tổ tung tích, đợi cho đi dạo này giáo tổ nơi ở, đột nhiên mở miệng, đánh các vị giáo tổ một trở tay không kịp chính là, các vị giáo tổ trở ngại mặt, mũi, tất nhiên sẽ tiếp kiến cùng ngươi. Vậy quá trắng nghe vậy lại là trong mắt lóe lên vẻ đại hỉ. Tiếp lấy đã thấy đến vậy quá đồ trắng làm phảng phất là con ruồi không đầu, tại Côn Lôn Sơn bên trong loạn đi dạo, cũng không biết làm sao đi dạo, cái này Thái Bạch thế mà trong bất chi bất giác đi vào các vị giáo tổ ẩn cư cách đó không xa, sau đó đột nhiên mở miệng nói chuyện, bần đạo chính là thiên đình sứ giả, nay phụng chí cao vô thượng Di La chí tôn thượng đế pháp chỉ, cố ý cho các vị giáo tổ đưa tới thiếp mời, còn mời các vị giáo tổ không tiếc thấy một lần. Vừa nói chuyện, đã thấy vậy quá trắng đối các vị giáo tổ chỗ phương hướng thi lễ. Cái này thái độ lại là cho thấy ta liền biết các ngươi ở bên trong, các ngươi đừng chạy, đừng giả bộ làm không biết, mau chạy ra đây cùng ta gặp một lần xong việc. Tiểu tử này làm sao biết chúng ta ở chỗ này ẩn cư vậy quá đấu giáo tổ trong mắt hàn quang lấp lóe, chẳng lẽ tiểu tử này có kỳ dị gì thần thông không thành, thế mà có thế dòm ra chúng ta bí ẩn.